Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Trung Đẳng Tông Môn. Nhân vực ngã về Tây Phương Nam Vị, kia mênh mông vô bờ cùng sơn ác thủy ở giữa. Tòa nào đó dương nanh múa vuốt hắc thạch sơn dưới, có khác động thiên, nếu là đẩy ra bị cố ý bố trí ở chỗ này chướng khí cùng hắc vụ, liền có thể gặp kỳ hạ bị thật dày trận pháp bảo vệ sơn cốc trong cốc đan chéo lấy rất nhiều bị đơn. Độc pháp trận bao phủ lầu các thạch ốc, lần đầu tiên mắt thấy đến, giống như tị thế thôn trại. Dương tràng đường nhỏ thông u chỗ, cầu nhỏ lưu thủy bạn nhà gỗ. Mỗi một tòa lầu các thạch ốc đều có trận pháp thủ hộ. Ngày bình thường đại bộ phận ốc xá đều là đang đóng. Cũng không biết là chủ nhà ra ngoài du lịch, vẫn là trong đó bế quan. Ngô Vọng tới đây bất quá 3 ngày, đã là cơ bản làm rõ ràng nơi này trận pháp bố trí. Nơi đây, toàn bộ tông môn đều có đại trận bao phủ. Hai bên vách đá, thôn trại đầu đuôi hai đầu càng là có tầng tầng trận pháp cạm bẫy. Uy lực của nó tương đương bất phàm. Trò gian trá cũng là chồng chất. Nghĩ chính mình trốn, nhưng thật ra là có mấy thành cơ hội chạy đi. Nhưng muốn bại lộ quá nhiều nhất định phải ẩn tàng đồ vật. Thậm chí liên biến thân đều muốn dùng tới. Nghĩ như thế nào, cũng cảm giác mình bị hố đâu một chỗ không đáng chú ý bị nước bao quanh trong nhà đá. Ngô Vọng đứng tại phía trước cửa sổ, mang theo mặt nạ, nhìn chăm chú lên tầng ngoài mấy cái kia còn chưa bắt đầu tu hành hài đồng đùa giỡn chơi đùa. Gánh vác ở sau lưng nắm đấm, yên lặng buông lỏng ra. Nếu nói Mao Ngạo Vũ cái này thiên tiên hố hắn, xác thực có sai lầm bất công. 3 ngày trước, hắn cùng Mao đại ca vừa hồi trở lại cái này diệt thiên. Hắc dục, Lâm Phong Đại Ma Tông. Mao đại ca tự đối bên trong hô một tiếng. Cái nào cái trưởng lão nhàn rỗi, mau đưa ta tiếp đi. Ta cái này trọng thương không chịu nổi. Sau đó cái này thiên tiên quay đầu oa oa thổ huyết, để Ngô Vọng kém chút vung thân đi khỏi. Toàn bộ sơn cốc đều náo nhiệt. Các nơi cấp tốc xuất hiện mấy trăm cỗ khí tức. Lập tức có mấy thân ảnh bay nhanh mà đến. Tại Ngô Vọng trong tay nhận lấy Mao Ngạo Vũ. Mao Ngạo Vũ lôi kéo một tên thân mang hắc bào, chân chính tóc trắng lão giả, trong mắt tràn đầy sáng ngời chỗ nói: "Truyền công trưởng lão, nhất định phải chiếu cố tốt ta tiểu huynh đệ này. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là ta ý hợp tâm đầu khụ." Khụ khục, hảo huynh đệ, hắn gọi Vô Vọng, Đông Hải tới, để hắn tại chúng ta cái này hảo hảo tu hành. Cái này mấy cái trưởng lão lập tức hai mắt đẫm lệ. Một người gầm thét, là ai? Là ai đem Ngạo Vũ bị thương thành dạng này? Ngạo Vũ, ngươi yên tâm đi thôi. Sư thúc chắc chắn chiếu cố thật tốt huynh đệ ngươi. Sẽ không để cho hắn bị nửa điểm ủy khuất. Cho hắn gả mỹ mạo nhất nữ đệ tử. An bài cho hắn nhất biết dạy đồ đệ sư phụ. Tiên tổ khó xử ta diệt thiên hắc dục Lâm Phong Đại Ma Tông a. Ta diệt thiên hắc dục Lâm Phong Đại Ma Tông đau mất lương tài. Quá buồn quá. Ngạo Vũ a, người cái này một thân bảo vật có thuộc về sao? Mang theo ta bảo vật làm gì? Mau Ngạo Vũ trừng mắt, thẳng tắp đứng lên. Mắng, nhanh đưa ta về động phủ. Ta chữa thương chính là. Khụ, khụ khục. Ta còn có nửa cái mạng. Còn có, giúp ta dàn xếp xuống ta tiểu huynh đệ. Mỹ mạo nữ đệ tử ngược lại là có thể an bài xuống. Các vị trưởng lão mặt tối đen. Nếu không phải phát hiện Mao Ngạo Vũ thương thế rất nặng, nói không chừng đã thống hạ hắc thủ. Lập tức, hai vị trưởng lão tả hữu xách theo Mao Ngạo Vũ. Giống như là kéo thi thể đem hắn túm đi nơi xa trên vách núi đá mở ra mấy chỗ động phủ. Mao Ngạo Vũ trước khi đi, còn đối Ngô Vọng hơi chớp mắt, thụ cái đẫm máu ngón tay cái. Nói một tiếng, hiền đệ, muốn cùng chư vị đồng môn hảo hảo ở chung nha. Ngô Vọng kém chút cởi giày ném đi qua. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng không biết, Mao Ngạo Vũ vụng trộm cùng những cái kia đại ma tông trưởng lão nói cái gì. Lúc đó hắn cùng vị kia phụ trách tiếp đãi chính mình truyền công trưởng lão, trực tiếp biểu đạt mình còn có chuyện quan trọng, muốn đi xử lý. Kia trưởng lão bắt đầu miệng đầy đáp ứng xuống, còn nói: "Đa tạ tiểu hữu cứu Mao trưởng lão một mạng, còn xin tha cho chúng ta chuẩn bị chút ít lễ vật." Sau đó đưa tiểu hữu rời đi. Bên ngoài cùng sơn ác thủy nhiều hung thú độc trùng, lại để bần đạo an bài một hai tên có thể ngự không đệ tử, đưa tiểu hữu đi phồn hoa an ổn địa giới, rất là thông tình đạt lý. Nhưng cách một đêm, kia truyền công trưởng lão lại đăng môn, cũng khẩu không đề cập tới tiễn hắn rời đi sự tình, còn cùng hắn trò chuyện lên nhà này đại ma tông quang huy lịch sử. Ngô Vọng lúc ấy trong lòng tựu có phổ, chính mình sợ là đi ổ trộm cướp bên trong. Mà hôm qua, vị kia truyền công trưởng lão tới đưa một chút quần áo cùng linh thạch. Ngô Vọng lần nữa biểu đạt cách ý. Cái này trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu hữu, không phải chúng ta không đáp ứng, chủ yếu là lúc này Mao trưởng lão đóng tử quan, hắn nói để chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi nếu là rời đi, chúng ta cái này cũng không tiện bàn giao. Mặc dù gia hỏa này là chúng ta sư điệt, nhưng hắn bây giờ là thiên tiên tu vi, lại tại nhân hoàng các nhậm chức. Tại chúng ta cái này, loại trừ tông chủ và đại trưởng lão, tự hắn nói chuyện dễ dùng. Tiểu hữu ngươi lại nhiều nhẫn nại nhẫn nại, chúng ta định cực lực chiêu đãi tốt ngươi. Nói xong, cái này truyền công trưởng lão cáo từ, để Ngô Vọng á khẩu không trả lời được. Đối phương đây là ý gì cũng không đúng, hắn dùng sức mạnh cũng không đưa hắn rời đi. Chẳng lẽ nghĩ trước làm hao mòn hắn tính nhẫn nại, để hắn ở chỗ này tiếp xúc một chút ma tông không khí, lại từng bước công lược hắn, để hắn ở chỗ này tu hành, trở thành đại gia đình này một phần tử. Ngô Vọng nhìn xem mảnh này yên tĩnh sơn cốc, lại nhìn về phía trên vách núi đá mở ra động phủ. Thôi, trước tu hành đi, mặc dù ra ngoài thanh danh của mình, hùng bão tộc thanh danh, nhạc phụ tương lai đại nhân ảnh hưởng, mình nếu là có thể không gia nhập ma tông, tốt nhất vẫn là không gia nhập ma tông. Nhưng giống như nơi đây một mực lấy lễ để tiếp đón, chính mình cũng không cần quá mức sốt ruột. Linh khí đều là linh khí trong thiên địa, cũng không phải tiên tông linh khí tựu so ma tông hương. Chính mình tu chính mình viêm đế lệnh chính là, quý huynh, linh tiên tử, còn không bằng cùng các ngươi định vị ước định, để các ngươi giúp ta tìm ra tiên tông. Sầu, cùng này đồng thời, Mao Ngạo Vũ trong động phủ. Ra làm sao? Mao Ngạo Vũ nhỏ giọng hỏi đến đây đưa truyền công trưởng lão. Toàn thân quấn lấy vải bố hắn, chỉ lọt một đôi mắt bên ngoài, biểu lộ ít nhiều có chút buồn cười. Huynh đệ của ta vẫn là muốn đi sao? Ngươi luôn mồm hô người huynh đệ, người căn bản không nhìn chúng ta ma tông. Kia trưởng lão thở dài, chúng ta diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông nói thế nào, cũng là ma đạo xếp hạng top 100 tông môn. Tại phương viên vạn dặm tai to mặt lớn, cũng không thiếu môn nhân đệ tử. Nhất định phải cưỡng cầu người lưu tại chúng ta cái này tu hành làm gì? Mao Ngạo Vũ cách bộ mặt vải bố lộ ra cái mỉm cười. Trưởng lão ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Nói thật, chính là, ta đúng là nghĩ hắn lưu tại tông môn, sau này hảo báo đáp hắn. Mao Ngạo Vũ thầm nói, người này lòng dạ nhi khá cao, tự thân gặp gỡ phi phàm. Hiện nay tiên ma lưỡng đạo là tình huống gì sư thúc ngươi cũng biết. Nhân vực nhìn như thái bình, kỳ thực giấu giếm mãnh liệt. Gia hỏa này tu vi quá thấp, không có chỗ ở cố định, rất dễ dàng xảy ra chuyện, còn không bằng ta làm ác nhân. Lưu hắn ở chỗ này tu hành một thời gian, tối thiểu nhất chờ hắn bước vào nguyên anh cảnh thả hắn rời đi. Truyền công trưởng lão lắc đầu, người có thể làm được người bên ngoài chủ, đây không phải. Để sư thúc ngài nghĩ một chút biện pháp nha. Mao Ngạo Vũ cười hắc hắc âm thanh, lại nói, mà lại hắn tư chất phi phàm, ta cùng hắn lúc uống rượu vụng trộm mặc cốt, phát hiện hắn quả thực là tu hành kỳ tài, thể nội không trở ngại chút nào, đạo khu gần như tiên khu, tương lai thành tựu ít nhất chân tiên lên. À, còn có cái lời nói dối, sư thúc không nghe một chút sao? Cái gì lời nói dối? Mao Ngạo Vũ thấp giọng nói, ta phát hiện tiểu huynh đệ này tặc giàu có. Nói nhỏ, Hắn đem cùng Ngô Vọng đấu rượu lúc một chút chi tiết nói một lần. Kia truyền công trưởng lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây không phải giàu có không giàu có sự tình. Truyền công trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta tông môn coi như nghèo một chút. Nhưng nhiều năm như vậy đến đây. Đường đường chính chính làm ma. An an ổn ổn tu hành. Không giống rất thoải mái sao tất cả mọi người là chân tiên. Thiên tiên tu vi. Nói cái này không tầm thường sao. Nói xong. Vị lão giả này trầm ngâm vài tiếng. Nói. Người an tâm dưỡng thương. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Xem có thể hay không để cho hắn đối chúng ta chỗ này nhiều một chút hảo cảm. Mao Ngạo Vũ nói. Nếu là hắn khăng khăng muốn đi. Nửa năm sau liền để hắn rời đi chính là. Trước khi đi đến ta chuyến này. Ta cho hắn mấy món bảo vật làm báo đáp. Cái này ai. Bần đạo cũng chưa làm qua loại sự tình này à. Cầu người lưu tông môn. Coi là thật. Truyền công trưởng lão lắc đầu. Quay đầu dạo bước mà đi. Thế là. Sau 3 tháng, sâu trong thung lũng, dòng suối vờn quanh vị trí, liễu diệp y y, cây rong rực rỡ, có ở giữa không bị trận pháp ngăn cách thảo lô. Trong đó, hơn 10 hài đồng chính ngồi xếp bằng tại từng cái bàn thấp về sau. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, mí mắt không dám loạn nháy, thở mạnh cũng không dám, vì bọn họ giảng bài lão giả chính nghiêng dựa vào một tòa mềm trên giường. Lão nhân kia thân mang trường bào màu đỏ như máu. Tóc dài như tiên huyết tiêm nhiễm. Khuôn mặt hẹp dài lại mang theo đỏ nhạt nhãn ảnh. Quanh người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yếu ớt huyết mang giờ phút này hắn đang dùng tự cho là ôn nhu. Nhất mỉm cười. Tiến hành đại trưởng lão nhập môn khóa. Liền là nghe giảng bài những hài đồng kia. Thỉnh thoảng hội. Sẽ. Run cái mấy run. Huyết y lão giả nắm tư thế. Lôi ngữ điệu. Chậm rãi nói, nói từ viễn cổ thần chiến mạt, thư lên nữ oa niết nhân linh, lúc đó ta nhân tộc bộc lộ, may có toại nhân thị, phục hy thị rất nhiều nhân tộc tiên hiền, vượt mọi chông gai, tận lực tiến lên, tại đại hoang vạn linh trong khe hẹp, mở ra bây giờ nhân tộc nghỉ lại chi địa, từ bàn cổ trung mạt, sinh mà đắc đạo, chấp trưởng pháp tắc người là tiên thiên thần chi. Dùng chúng ta nhân tộc thánh mẫu nữ oa đại thần chi tạo hóa đại đạo huyền diệu nhất. Tạo hóa vô tận, nhưng nữ oa đại thần tạo ra con người sau hao tổn quá nhiều nguyên khí. Ở lâu bí địa không ra, thiên địa ở giữa có thể đối nhân tộc có chỗ trông nom chi tiên thiên thần chi ít càng thêm ít. Chỉ có Côn Luân Sơn chi Tây Vương mẫu, Bắc địa thủy thần cộng công các loại. Chờ, tiên thiên thần chi, đối nhân tộc coi như thân thiện. Nhân tộc ta tại cái này thiên địa ở giữa dãy giụa sinh tồn. Chảy vô số tiên huyết mới có cái này tạm cư chi địa. Nhưng bốn phía xài báo chiếm cứ. Thực có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Sở dĩ. Chúng ta nhân tộc tiên hiền lão tiền bối bọn họ tự định ra một đầu thiết luật. Các ngươi đều đem lỗ tai dựng thẳng lên đến. Nghe kỹ đi. Phía dưới đám trẻ con sợ run cả người. Riêng phần mình chừng to mắt nhìn chăm chú lên trước mặt đại trưởng lão. Trong cốc nghe đồn, đại trưởng lão mỗi lần tu vi đột phá, đều muốn giết mấy trăm người uống máu rượu chúc mừng. Huyết y lão giả trầm giọng nói, cái này thiết luật áp dụng chính là sở hữu đại hoang nhân tộc. Ân khục, phàm nhân tộc sở thuộc, dùng bảo vệ bản tộc làm đầu. Nếu có ngoại địch xâm phạm nhân vực, nhân tộc trên dưới tổng kích chi. Lời nói rơi xuống, huyết y lão giả mục quang đảo qua cái này hơn 10 hài đồng. Nhìn xem kia lần lượt từng cái một nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Cầm lấy một bên tử hồ Mỹ tư tư toát một ngụm nhỏ. Cái này thiết luật kỳ thật, là năm đó hỏa hoàng toại nhân đại nhân quyết định. Vô luận nhân tộc bên trong tông môn đấu đá nhiều kịch liệt. Tông tộc chém giết nhiều thảm liệt, chỉ cần biên cảnh bốn chuông bị gõ vang. Đều muốn thả ra trong tay binh khí. Dừng lại bên miệng chú pháp. Lần cận tìm tập kết hiệu lệnh. Các ngươi cần phải đem cái này quy củ đều khắc đến trong lòng. Chúng ta tu ma cùng tu tiên không hợp nhau. Ngày bình thường chém chém giết giết cũng có lợi cho bảo trì chúng ta nhân tộc chiến lực nhưng. Nếu không cái gì thiên diệt địa tuyệt đại hận. Đơn giản không thể đi diệt môn sự tình. Đoạn mất đối phương đạo nhận. Đoạn mất đạo nhận. tự tổn hại chúng ta nhân tộc nguyên khí, chắc chắn sẽ rước lấy chư vị cao nhân tiền bối trừng trị. Đều nhớ kỹ sao? Phía dưới đám trẻ con cùng kêu lên hồi trở lại. Nhớ kỹ. Các ngươi, đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Chợt nghe thảo lô ngoài có la hét âm thanh truyền đến. Huyết y lão giả khẽ nhíu mày. Hướng phía bên ngoài liếc mắt. Liền gặp hắc vân rơi xuống. Một tên thân mang áo đen sức lực báo. Mang trên mặt vết sẹo trung niên nam nhân từ đám mây nhảy xuống. Trên mặt cấp sắc. Bước nhanh phóng tới thảo lô. Còn không có vào nhà liền bắt đầu chào hỏi. Đại trưởng lão. Việc này nhất định phải để ngài quản quản. Chúng ta diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông. Lập tức liền muốn rời ra từng mảnh. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Có chuyện từ từ nói. Những cái kia tu tiên ngụy quân tử cũng không có đánh tới. Làm gì hốt hoảng như vậy? Tên mặt thẹo gấp không ngừng xoay quanh. Gấp giọng nói. Ai? Đại trưởng lão ai? Ngài còn không biết chúng ta cái này xảy ra chuyện gì sao loạn? Toàn bộ loạn. Từ lúc Mao trưởng lão thụ thương mang về cái kia gọi vô vọng tử ra hòa. Chúng ta diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông toàn bộ loạn. Diệu trưởng lão mới vừa rồi còn tranh cãi muốn tự phế tu vi. Phế bỏ tu 3000 năm mị thuật. A, đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Chậm rãi nói. Bản tọa hôm nay vừa mới xuất quan. Đưa tới trong cốc hài đồng thụ một giảng bài. Còn chưa chú ý việc này. Tiểu Diệu vì cái gì như thế hồ nháo nàng thế nhưng là trời sinh mị tiên. Còn không phải cái kia vô vọng tử. Tên mặt thẹo đè thấp tiếng nói. Liếc nhìn những cái kia trông mong nhìn xem chính mình hài đồng. Có chút bực bội khoát khoát tay để bọn hắn tự động rời đi. Đợi nhà cỏ bên trong không có bóng người. Tên mặt thẹo trong mắt chán ra hai đạo hôi mang. Nhà cỏ lập tức bị tối tăm mờ mịt sương mù bao phủ. Đại trưởng lão bất mãn nói một câu. Làm như vậy chiến trận làm gì bản tọa tại tông môn trụ sở còn muốn giấu đầu lộ đuôi không thành. Đại trưởng lão, việc này không thể truyền ra ngoài. Việc quan hệ chúng ta tông môn danh dự a. Danh dự suy. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Đại trưởng lão cười tiền phủ hậu ngưỡng. Nhưng trong mắt hàn quang lóe lên. Kia tên mặt thẹo vô ý thức rụt cổ một cái. Hừ. Chúng ta là ma tông. Đứng hàng nhân vực trăm đại ma tông chi 76 vị. Danh dự ngươi khi nào học xong những cái kia dối trá phù hoa sự tình cái này. Cái này, tên mặt thẹo nhỏ giọng thầm thì. Diệu trưởng lão tựa hồ là muốn phế mị thuật đổi đi băng thanh ngọc khiết phản đường. Cái này truyền đi, chẳng phải là bị các vị đồng đạo chế nhạo thuộc hạ là ý tứ này. Đại trưởng lão khóe miệng cong lên. Cái này ngược lại là hội. Sẽ phá hư chút ít thanh danh. Tiểu Diệu vì cái gì như thế còn không phải cái kia gọi vô vọng tử hỗn trướng. Từ đầu nói đến, vâng, tên mặt thẹo lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mang theo tràn đầy lửa giận. Hôm đó, Mao trưởng lão từ cốc bên ngoài mang đến một tuổi trẻ nam tử. Xem cốt linh hơn 20 tuổi, tu vi bất quá chỉ là ngưng đan cảnh, hẳn là dùng qua cái gì thiên tài địa bảo. Thần niệm có chút cường hoành, như thế như vậy. Tên mặt thẹo đem Ngô Vọng đến hôm đó tình hình nói đơn giản. Còn nói Ngô Vọng không ngừng đưa ra rời đi sự tình. Đại trưởng lão có chút đưa tay. Nghiêm mặt nói. Chúng ta nơi này tới lui tự do. Nghĩ lui tông. Lưu lại tại trong tông sở học liền có thể rời đi. Nếu là Mao sư đệ huynh đệ. Chúng ta tự nhiên lễ ngộ. Không thể yếu đi chúng ta trăm đại ma tông khí độ. Sau đó thì sao làm sao lại cùng Tiểu Diệu dính líu quan hệ, việc này nhắc tới cũng tà dị. Kia Ngô Vọng tướng mạo đường đường, xương cốt thanh chính, thuộc hạ thăm dò qua vài lần. Xác thực chỉ là cái ngưng đan cảnh tu sĩ. Tu chính là hỏa hệ công pháp, đều rất phổ thông. Có thể phàm là cùng hắn tiếp xúc qua tông môn trưởng lão. Đều giống như tẩu hỏa nhập ma. Đầu tiên là chuyện công điện vương trưởng lão. Cầm chút ít tông môn điển tịch, còn vì hắn phô bày xuống diệt thiên tâm kinh, nhưng không biết về sau xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nói chuyện nhiều lần, mỗi lần đều là vương trưởng lão sắc mặt ảm đạm rời đi vô vọng từ ốc xá. Mấy ngày về sau, Vương trưởng lão từ chuyện công điện việc cần làm. Đi bảo các bế quan. Vương trưởng lão bế quan trước. Còn cố ý dặn dò một câu đối Vô Vọng Tử tiểu hữu muốn bao nhiêu thêm lễ ngộ. Không thể gây khó dễ. Coi như kết một phần thiện duyên. Trong cốc một mảnh xôn xao. Kia Ngô Vọng cũng đưa tới Diệu trưởng lão hứng thú. Có thể ngài đoán làm gì, tên mặt thẹo nắm chặt quyền. Lỗ mũi banh ra, biểu lộ hơi có chút dữ tợn. Nói lời này lúc tiếng nói cũng đang run rẩy. Hiển nhiên là vô cùng tức giận. Diệu trưởng lão cùng hắn một chỗ một đêm. Ngày thứ hai giữa trưa mới thở phì phò rời Ngô Vọng chỗ ở. Lập tức đóng cửa không ra tu hành. Đây là qua 3 tháng vừa xuất quan. Diệu trưởng lão đột nhiên liền nói muốn phế một thân hắc dục công. Còn tốt bị các vị trưởng lão cản lại. A, đại trưởng lão liếc mắt tên mặt thẹo khuôn mặt. Hừ lạnh một tiếng, thu hồi ngươi tấm lòng kia nghĩ. Tiểu Diệu là hạ nhậm tông chủ hậu tuyền. Công pháp của nàng, thế nhưng là thật hội. Sẽ, ăn người, thuộc hạ chỉ là quan tâm Diệu trưởng lão. Tuyệt không ý nghĩ xấu. Ta xem, ngươi chính là thèm nàng thân thể. Thuộc hạ không dám. Tuyệt đối không dám, nàng là ngài người nào, thuộc hạ như thế nào không biết. Tên mặt thẹo mồ hôi lạnh ứa ra, lại nói, thuộc hạ có bao nhiêu cân lượng thuộc hạ trong lòng minh bạch. Đa tạ đại trưởng lão điểm tình, biết liền tốt. Đại trưởng lão đứng dậy, huyết sắc khoan bào càng lộ vẻ thân hình hắn thon dài. Vị này đại trưởng lão vuốt vuốt chính mình một tia mái tóc dài màu đỏ ngòm. Đi qua đi lại một trận, hỏi, theo ý của ngươi, kia Vô Vọng Tử nhưng có điểm đặc biệt, thuộc hạ trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn 3 tháng. Ngược lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Tên mặt thẹo trầm giọng nói, hắn mỗi ngày làm mấy món sự tình, nói chung liền là đọc sách, ngồi xuống, hắn tại chuyện công điện cho mượn chút ít tạp thư điển tịch. Tựa hồ đối với chúng ta tông môn công pháp cảm thấy rất hứng thú. Còn có chút luyện khí. Trận pháp loại thư tịch. Diệu trưởng lão đi cái kia qua. Qua đêm trước đó. Chuyện công điện có các vị trưởng lão đi thăm dò qua hắn. Mấy vị này trưởng lão sau đó đều riêng phần mình bế quan tu hành. Nói là có rõ ràng cảm ngộ. Diệu trưởng lão đi cái kia qua đêm đằng sau. Tông chủ tự mình hạ lệnh. Để chúng ta chớ có đi Vô Vọng Tử nơi ở nhau nhau nhiễu quý khách. Việc này tông chủ cũng hiểu. Biết đại trưởng lão trong mắt lộ ra mấy phần ánh sáng. Cười nói. Tông chủ nói như thế nào, tông chủ bế tử quan. Tên mặt thẹo khóe miệng nhẹ nhàng giật giật. Nửa tháng trước, tông chủ cùng Vô Vọng Tử trắng đêm trò chuyện với nhau. Ngày thứ hai tựu tuyên bố bế tử quan. Thuộc hạ bây giờ nhìn kia Vô Vọng Tử. Đều hiểu được phía sau lưng phát lạnh. Kia Vô Vọng Tử thực chất bên trong liền rõ ràng lấy một cỗ tà dị sức lực. Đại trưởng lão bấm ngón tay thôi toán. Lại đưa tay điểm ra một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ lại hiện ra một bức rõ ràng hình tượng. Kia là tại một tòa rộng rãi trong nhà đá. Có cái xem bộ dáng bất quá chừng 20 tuổi trẻ nam tử ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau. Trước mặt bày biện một cái lư hương. Chính nâng bút viết cái gì? Nhìn hắn khuôn mặt ngay ngắn, xinh coi như khôi ngô tiêu sái, mũi cao thẳng, bờ môi thiên bạc, khuôn mặt tự thành thanh chính phương viên. Đại trưởng lão không khỏi chắp tay trầm ngâm, huyết bào huyết pháp hiển đến hắn khuôn mặt có chút âm lãnh. Tiểu Diệu hẳn là thiên vị như vậy, tướng mạo xác thực chỉ là ngưng đan cảnh tiểu tu sĩ. Cự ly kim đan tuy nói không xa. Nhưng Tiểu Diệu dù sao cũng là chân tiên cảnh ân bởi vì cùng người này trò chuyện. Chuyện công điện các vị sư đệ lần lượt bế quan, Mao sư đệ tính tình hào phóng. Lại là trong tông cao thủ số 1 số 2. Ngày bình thường xem người ánh mắt khá cao. Cũng là xem trọng người này một chút, Tiểu Diệu trời sinh mị cốt. Đứng hàng ma đạo bách Mỹ. Thấy qua nam tử nhiều không kể xiết. Đối bất luận cái gì nam tử đều là chẳng thèm ngó tới, tông chủ kẹt tại bình cảnh đã qua 2000 năm. Bây giờ đột nhiên bế tử quan, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía trong huyết vụ tuổi trẻ nam tử. Trong mắt xẹt qua một chút tàn khốc. Đi, bản tọa đi chiếu cố người này. Cái kia, ngài muốn hay không đi diệu trưởng lão kia xem trước một chút, tên mặt thẹo thấp giọng hỏi. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, người đang dạy bản tọa làm việc, thuộc hạ không dám. Trước dẫn đường, sau đó lại gọi nàng cùng nhau tới. Bản tọa ngược lại muốn xem, nàng có thể như thế nào hồ nháo. Còn phế công trọng tu, nàng kia một thân mị cốt có thể móc ra sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.